Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 588 Kiến trúc có vấn đề 1. Sau khi nói xong mọi chuyện thì Tiếu Khẩu Thường Khai cũng tràn đầy hy vọng và hỏi: Đại sư Cố, cô cảm thấy tà vật trốn trong thân thể của con trai nhà tôi có thể đuổi đi được một cách thuận lợi hay không? Nếu vẫn thất bại thì tôi có thể mời cô giúp gia đình tôi một chút được không? Cố Chi Tàng suy nghĩ một lúc rồi nói: Bây giờ tôi có thể xem thử giúp bạn luôn. Bạn có ảnh chụp của ông cụ ở căn nhà đối diện hay không? Sao tôi có thể có được? Tiếu Khẩu Thường Khai đang nói thì hơi ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: Hình như đúng là có thật. Cô đợi tôi một chút. Đại khái khoảng vài phút sau, phần tin nhắn riêng tư của Cố Chi Tang đã hiển thị một tin nhắn mới, là một bức ảnh được gửi đến bởi Tiếu Khẩu Thường Khai. Khi nhìn vào bức ảnh màu trắng đen kia thì cô không khỏi nhíu mày thật chặt. Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp phong đen trắng được lồng trong khung ảnh gỗ được dùng để làm ảnh thờ. Nhìn khung cảnh xung quanh của bức ảnh là một bức tường đã khô nứt nẻ, chuyển màu hơi ố vàng, thì Cố Chi Tang lập tức hiểu ngay vừa rồi Tiếu Khẩu Thường Khai đã đi sang căn nhà cũ bên đối diện và dùng điện thoại di động để chụp bức ảnh thờ ở đó. Nói thật, loại hành vi như này thật sự không lễ phép, cũng cực kỳ xúc phạm người chết. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tâm tình bây giờ của cô ấy thì Cố Chi Tang cũng tạm thời chưa nói gì thêm. Bức ảnh đen trắng này là do dân làng tìm được trong số ít di vật mà ông cụ họ Dương để lại, có vẻ là bức ảnh cũ đã chụp từ mười mấy năm trước. Trong ảnh, tuy rằng người đàn ông trung niên kia có khuôn mặt khá mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự hàm hậu, thành thật của ông ấy. Khi còn sống, cuộc đời của ông ấy quả thật vô cùng chua xót, cả đời chưa được hưởng thụ bất kỳ ngày lành nào. Trong những năm cuối đời, thì ông ấy lại liên tiếp mất đi vợ và đứa con trai duy nhất. Tuy nhiên, ông ấy như một con trâu già cặm cụi cày xới mảnh đất cằn cỗi vậy, chỉ biết chết lặng chấp nhận tất cả. Cho dù từ ngũ quan hay là 12 cung mệnh trên khuôn mặt của ông cụ họ Dương, thì Cố Chi Tang hoàn toàn không hề nhìn ra chút manh mối nào của một người làm việc gian ác. Cô cũng không cho rằng một người như vậy sau hơn một tháng chết đi vì phát bệnh đột ngột lại chuyển hóa thành một ác quỷ hung dữ và đi hãm hại con cháu của ân nhân. Tuy nhiên, Tiếu Khẩu Thường Khai lại cực kỳ chắc chắn rằng ngoại trừ căn nhà đổ nát của ông cụ họ Dương thì cả nhà bọn họ đã không đi đến nơi nào cả. Hơn nữa, từ lời kể của Tiểu Hạ thì đúng là cậu bé đã mơ thấy ông cụ họ Dương. Cố Chi Tang hơi suy tư một chút, cảm thấy trong câu chuyện này có một chút kỳ quặc không thể nói nên lời. Cho dù thật sự là do ông cụ họ Dương gây ra thì chắc hẳn cũng phải có ẩn tình khác. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô đã nói: Từ tướng mạo của ông cụ này thì tôi không thể nhìn ra được thêm điều gì có ích. bạn có thể bật camera quay chụp trực tiếp toàn bộ căn nhà cũ kia được không? Hoặc là chụp ảnh từ trong ra ngoài cho tôi xem. Tiếu Khẩu Thường Khai do dự một lát, cũng sợ chỉ chụp ảnh thì sẽ không cung cấp được thông tin đầy đủ, nên đã đồng ý với cô. Bây giờ tôi sẽ sang đó, mở camera luôn. Sau khi cô ấy mở camera lên, thì Cố Chi Tan đã quan sát kỹ lưỡng kiến trúc của tòa nhà trên màn hình. Căn nhà kia thật sự có thể nói là vô cùng cũ nát, ngay cả cổng lớn cũng đã bị lệch trục và siêu vẹo rồi. Khi Tiếu Khẩu Thường Khai cầm điện thoại di động, di chuyển một vòng quanh căn nhà, thì Cố Chi Tan đã có thể xác định được thầy Pháp ở địa phương đã nói đúng. Trong gian nhà này quả thật có âm hồn lưu lại, nhưng quán khí cũng không nồng đậm lắm. Đây là toàn bộ cảnh tượng bên trong căn nhà. Cái giường đằng kia chính là nơi con trai tôi từng nằm trên đó. Sau khi Tiếu Khẩu Thường Khai quay trong nhà xong thì đã đi ra bên ngoài. Bởi vì cô ấy vừa cầm thiết bị trên tay, vừa đi vừa quay nên màn hình cũng không phải ổn định lắm. Ngay lúc cô ấy chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng của căn nhà cũ nát này và định nói sẽ tắt camera đi với Cố Chi Tan, thì trong loa điện thoại đã vang lên giọng nói rõ ràng của cô, âm thanh còn có một chút nghiêm túc. Từ đã, bạn hãy giữ nguyên động tác bây giờ đi. Tiếu Khẩu Thường Khai sửng sốt một chút nhưng vẫn làm theo. Đại sư Cố, làm sao vậy? Cố Chi Tan hơi nheo đôi mắt phượng của mình, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Bạn cứ giữ nguyên tư thế này rồi hướng góc máy quay lên phía trên. Tốt lắm, có thể dừng lại ở góc độ này. Khi nhìn thấy kết cấu kiến trúc ở trên màn hình thì Cố Chi Tan đã im lặng một lúc. Tiếu Khẩu Thường Khai mơ hồ phát hiện ra điều gì đó, có chút lo lắng hỏi. Sao vậy đại sư Cố? Góc độ này chính là đang hướng về phía nhà của tôi. Có vấn đề gì sao? Chương 589 Kiến trúc có vấn đề 2. Cố Chi Tan. Đó là nhà bạn sao? Tiếu Khẩu Thường Khai nói. Đúng vậy, đó là nhà ở quê của chúng tôi, tự xây dựng trên nền nhà được phân ngày xưa. Cha chồng của tôi đã cao tuổi rồi, sau khi về quê dưỡng lão thì vẫn luôn ở tại căn nhà này, đã sống ở đây hơn 10 năm rồi. Lần này chúng tôi trở về quê để tổ chức tiệc mừng thọ, vốn dĩ cũng ở bên căn nhà này. Nhưng sau khi xảy ra chuyện với Tiểu Hạ, thì gia đình chúng tôi không còn dám tiếp tục ở lại căn nhà đối diện với nhà của ông cụ họ Dương kia nữa. Từ lời kể của cô ấy, thì sau khi biết được căn nhà tồi tàn đối diện có quỷ, bọn họ không những không dám để cho con trai Tiểu Hạ đến gần nơi này nữa, mà ngay cả bản thân hai vợ chồng cũng sợ hãi, không dám sống trong nhà mình. Bây giờ cả gia đình bốn người bọn họ bị buộc bất đắc dĩ phải chuyển đến sống tạm trong một khách sạn phía đầu thôn. Cha chồng ở một mình một phòng, còn Tiếu Khẩu Thường Khai cũng ở một phòng đơn. Vì để thuận tiện cho việc bày trận trừ tà, nên con trai Tiểu Hạ của bọn họ đã được sắp xếp ở cùng với thầy Pháp trong một căn phòng lớn nhất khách sạn. Tuy rằng thầy Pháp này cũng có uy tín khá tốt ở khu vực lân cận, nhưng gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai vẫn có chút không yên tâm. Do đó, chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai cũng là đàn ông nên đã ở cùng một phòng với thầy Pháp và Tiểu Hạ. Cố Chi Tan hơi đăm chiêu một lúc, sau đó bảo Tiếu Khẩu Thường Khai cứ cầm thiết bị ghi hình như vậy rồi đi về phía căn nhà cũ của bọn họ. Đợi đến khi cô ấy đến gần một căn phòng nhỏ bên góc, còn chưa kịp mở cửa phòng ra thì Cố Chi Tan đã bỗng nhiên lên tiếng. Căn phòng này chính là phòng của con trai nhà bạn đã ở đúng không? Tiếu Khẩu Thường Khai sửng sốt một chút rồi nói. Đúng vậy, căn phòng này và phòng bếp ở bên trong tính thêm cả phần sân nhỏ bên ngoài đều là phần được xây dựng thêm sau khi mở rộng và cải tạo ngôi nhà này. Trước khi bắt đầu sửa chữa thì cha chồng của tôi đã nói rằng sẽ xây cho cháu trai nhà mình một căn phòng riêng. Vừa dứt lời thì cô ấy cũng đẩy cửa phòng ra. Trên màn ảnh, căn phòng nhỏ được trang trí khá ấm cúng, giấy dán tường có màu xanh và màu trắng, Trong phòng cũng có một số đồ chơi của trẻ em. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng mặt trời đang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Rõ ràng có ánh nắng mặt trời rực rỡ và trang trí trong phòng cũng rất ấm áp. Nhưng đối với một số ít khán giả có thể chất nhạy cảm, thì bọn họ lại có cảm giác cực kỳ không tự nhiên, tương đối không thoải mái lắm. Là ảo giác của tôi hả? Sao tôi cảm thấy căn phòng này cứ âm u thế nào ấy? Khi người đến xin giúp đỡ bước vào trong, thì tôi đã cảm thấy không thoải mái rồi. Mẹ kiếp! Người chị em vừa mới không thoải mái kia ơi, tôi cũng có cảm giác y hệt đấy. Tôi cảm thấy căn phòng này có chút chật chội, còn cảm thấy hơi ẩm ướt và ngột ngạt. Tuy nhiên, đa số khán giả theo dõi live stream đều không cảm nhận được gì cả, cũng không hề thấy căn phòng nhỏ này có gì không ổn. Khi Cố Chi Tan nhìn toàn bộ bố cục và tình huống trong căn phòng, thì đôi mắt phượng của cô đã hơi nheo lại. Lúc này bên ngoài phòng nghỉ của Cố Chi Tan đột nhiên có người gõ cửa. Cô đã ấn ống kính máy quay hạ thấp một chút rồi nói: "Chờ tôi một tí, tôi cần lấy một số đồ vật để thực hiện một nghi thức nhỏ." "Vào đi." Trợ lý Tiểu Chu mở cửa, ló đầu vào từ khe cửa. Cô ấy đang cầm một túi giấy trong tay. Tiểu Chu bước nhanh vào trong phòng, đưa túi giấy cho Cố Chi Tan rồi lập tức quay đầu rời đi, thuận tiện cũng đóng luôn cửa phòng lại. Cố Chi Tan lấy từ trong túi ra một tấm ảnh vừa mới in xong, còn mang theo hơi ấm của máy in và cũng chỉnh lại góc quay của camera. Những khán giả trong phòng live stream chỉ có thể nhìn thấy cô đang chà sát nhẹ nhàng hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó đặt một mảnh giấy kẹp giữa hai tay, miệng lẩm bẩm niệm chú thuật gì đó. Những khán giả khác không biết mảnh giấy kia là gì, nhưng Tiếu Khẩu Thường Khai đã mơ hồ đoán được thông qua một góc màu xám hơi lóe lên trên màn ảnh. Chắc hẳn Cố Chi Tan đã in tấm ảnh thờ của ông cụ họ Dương kia ra. Vài phút sau, người phụ nữ trẻ trên màn ảnh đã đặt bức ảnh xuống, lại lấy ra 3 đồng xu thông bảo đế và tung 2 quẻ. Sau khi nhìn vào quẻ tượng thì trong lòng Cố Chi Tan cũng đã hiểu rõ. "Đại sư Cố, sao rồi?" "Gia đình bạn đã đi sai hướng rồi. Tuy rằng con trai của bạn quả thật đã đụng phải tà ám, nhưng cũng không nhất định là do ông cụ ở căn nhà đối diện như các bạn đã nghĩ. Vấn đề cốt yếu là ở chính căn nhà của các bạn, hơn nữa đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến con trai nhà bạn." Tiếu Khẩu Thường Khai. Khán giả. Lời nói của Cố Chi Tan khiến cho vẻ mặt của Tiếu Khẩu Thường Khai tràn đầy mờ mịt, lắp bắp hỏi lại: Tôi là vấn đề của gia đình chúng tôi sao?" "Không thể nào đâu, đại sư Cố. Cha chồng của tôi vẫn luôn ở trong căn nhà này đã nhiều năm rồi, nhưng cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn chưa bao giờ gặp phải sự kiện thần quái nào cả." Chương 590, Nhà ngang. Giọng nói của Cố Chi Tan rất bình tĩnh. "Đó là bởi vì vấn đề lớn nhất trong căn nhà của các bạn là ở căn phòng nhỏ kia, chính là nơi con trai của bạn đã từng ở. Không phải các bạn rất ít khi dẫn cậu bé trở về ở sao? Hơn nữa, cho dù có về thăm thì cũng rất hiếm khi để cho cậu bé ở trong căn phòng đó, đúng không?" Bị cô hỏi như vậy thì Tiếu Khẩu Thường Khai mới cẩn thận hồi tưởng lại và giật mình phát hiện ra quả thật là như vậy. Căn phòng nhỏ này được xây dựng thêm khi cải tạo lại căn nhà cũ. Lúc đó con trai Tiểu Hạ của cô ấy đang trong thời kỳ bú sữa mẹ, cả nhà ba người cũng không thường xuyên trở về sống ở nông thôn. Ước chừng trong vài năm trở lại đây thì bọn họ cũng không sử dụng căn phòng này lần nào. Cho nên sau khi bàn bạc thì bọn họ cũng quyết định không lắp điều hòa trong căn phòng nhỏ. Mấy năm trước, vào lễ mừng năm mới thì cha chồng đều sẽ lên thành phố cùng ăn Tết với bọn họ. Vào thời điểm nghỉ hè thì bọn họ cũng sẽ dẫn Tiểu Hạ về quê. Tuy nhiên, vào thời gian đó, con trai cô ấy cũng còn khá nhỏ, thời tiết cũng nóng nên vẫn luôn ở cùng một phòng với hai vợ chồng cô ấy. Đúng là cậu bé chưa bao giờ ở một mình trong căn phòng nhỏ này bao giờ. Sau này, căn phòng đã được ông cụ dùng làm phòng chứa đồ. Lần này gia đình bọn họ trở về quê nhà là do có lý do đặc thù mà thời tiết lúc này đã chuyển lạnh và con trai của cô ấy cũng đã lớn. Cho nên Tiếu Khẩu Thường Khai mới dọn dẹp lại căn phòng nhỏ để cho con trai ở. Tiếu Khẩu Thường Khai nhìn quanh bốn phía. Đại sư cố, ý của cô là căn phòng này có vấn đề nên mới khiến con trai tôi gặp phải những chuyện kia sao? Cố Chi Tang khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy căn phòng của cha chồng bạn và hai vợ chồng bạn rồi. Hai căn phòng kia đều nằm trên nền nhà lúc ban đầu, bố cục phong thủy cũng quy củ. Mặc dù không thể tụ tài sinh phúc nhưng cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, việc mở rộng căn nhà vào một vài năm trước đây của các bạn đã thay đổi bố cục phong thủy cân bằng này. Trong ánh mắt ngơ ngác của Tiếu Khẩu Thường Khai, Cố Chi Tang đã tiếp tục giải thích. Bình thường, việc xây dựng các căn nhà độc lập đều xây bốn phương hướng dung dứt đều nhau. Căn nhà cũ lúc đầu của nhà bạn cũng xây theo kiểu như vậy. Tuy nhiên, khi các bạn cơi nới rộng ra thì đã xây dựng thêm hai căn phòng nhỏ ở một đầu của căn nhà. Do đó, việc này đã thay đổi kiến trúc xây dựng cũng như bố cục phong thủy của căn nhà. Theo góc nhìn từ thị giác thì căn nhà này đã trở thành một ngôi nhà dài. Hơn nữa, theo phương vị bát quái của nơi này và phương vị chuyển hướng của căn nhà, thì Cố Chi Tang chỉ liếc mắt nhìn qua đã có thể thấy ngay căn nhà này thuộc loại nhà ngang trong các loại nhà phong thủy. Trong quyền học phong thủy, ngang và dọc từ trước đến nay vẫn luôn có thể hỗ trợ lẫn nhau với vị trí địa lý và bố cục môi trường xung quanh căn nhà. Trong phong thủy thường hay nói dọc chủ văn, ngang chủ võ. Bản thân hai loại dương trạch này không hề có vấn đề gì cả. Điều độc đáo trong căn nhà của Tiếu Khẩu Thường Khai nằm ở chỗ, vị trí của nền nhà bọn họ nằm ở vị trí cuối con đường cũ trong làng, tọa đông hướng Tây. Lúc này, gia đình bọn họ muốn mở rộng thêm mà cũng muốn xem xét đến tính thẩm mỹ và không làm ảnh hưởng đến hàng xóm bên cạnh, thì chỉ có thể mở rộng về một phía, dán sát tường của căn phòng phía trong cùng và xây lùi vào trong theo phía đông. Không những vậy, trong lúc sửa chữa thì ông cụ nhà cô ấy đã hơi nổi lòng tham một chút, cảm thấy nếu mở rộng về phía sau nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến việc lấy ánh sáng của các căn phòng. Do đó, một căn phòng trên nền đất cũ của nhà bọn họ đã được kéo dài thêm về phía Tây, lấn lên trên, xây dựng vắt ngang trên đường đi của làng. Nếu không phải gia đình bọn họ là ngôi nhà cuối cùng của đoạn đường này, không ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, ông cụ nhà bọn họ cũng là người già lớn tuổi nhất trong thôn, thì bên quỹ ban thôn và hàng xóm chắc chắn sẽ không đồng ý bọn họ xây dựng như vậy. Tóm lại, sau khi xây dựng thêm như thế thì căn nhà này đã trở thành bố cục nhà ngang quá dài ở hai phía đông và tây, còn phần trái phải lại hơi hẹp. Trong phong thủy, kiểu nhà ngang như thế này chính là hung trạch, bởi vì bốn góc không dung dứt lại chịu ảnh hưởng của phương vị nên mùa hè dễ bị oi bức, buổi tối ở mùa thu mùa đông sẽ thường xuyên có gió lùa. Nếu trồng thêm hai cái cây ở trước cửa thì sẽ khiến các yếu tố phong thủy chồng lên nhau, dễ dàng tích lũy âm sát trong nhà. Mà âm sát chồng chất trong góc nhà thì tất nhiên sẽ hấp dẫn cô hồn giáo quỷ ở xung quanh tụ tập đến, có thể sẽ nảy sinh một vài hiện tượng ma quái, xuất hiện cảnh tượng người và quỷ cùng chung sống với một mái nhà. Ngoài ra, có nhiều âm sát trong nhà thì sẽ sản sinh quỷ khí và âm khí nồng đậm. Nếu người ở trong căn nhà như vậy là phụ nữ thì sẽ bị ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe càng ngày càng yếu, sinh ra một số căn bệnh phụ khoa và thấp khớp, vân vân. Chương 591: Chướng ngại vật. Sở dĩ cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai vẫn luôn ở trong căn nhà này nhiều năm mà không có việc gì, thì nguyên nhân quan trọng nhất là do căn phòng ông ấy đang ở là phòng ngủ chính của căn nhà cũ. Căn phòng kia thông gió hướng về phía đông nên vốn dĩ là căn phòng ít bị bố cục phong thủy nhà ngang ảnh hưởng nhất. Hơn nữa, bản thân ông ấy khi còn trẻ cũng đã vào Nam ra Bắc, xông pha khắp nơi nên lá gan cũng lớn, không sợ quỷ hồn, ngũ hành của ông ấy lại còn dưỡng quả. Tất cả những yếu tố đó tập trung lại mới khiến cho ảnh hưởng của nhà ngang đến ông ấy được giảm xuống mức thấp nhất. Căn nhà này đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay, nên Tiếu Khẩu Thường Khai cũng chưa từng nghĩ đến việc nó lại là một khung trạch. Sau khi nghe xong lời giải thích của Cố Chi Tan, thì cô ấy mới nhớ đến chuyện hàng năm, vào mùa hè và mùa đông thì trong căn nhà này vẫn luôn oi bức và rét lạnh hơn bên ngoài. Nếu không bật điều hòa thì người trong phòng sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi. Cô ấy lại nhìn quanh căn phòng này một lượt. Có lẽ trong thâm tâm đã nhận định nơi này có phong thủy không tốt, nên cô ấy chợt cảm thấy lượng ánh sáng trong phòng này không đầy đủ lắm, không khí cũng không được lưu thông. Tiếu Khẩu Thường Khai: "Nếu dựa theo lời đại sư Cố đã nói thì tôi và chồng tôi cũng đã ở trong căn nhà này một thời gian rồi, còn lâu hơn Tiểu Hạ nữa." "Vì sao?" "Vì sao chỉ có con trai của cô ấy bị ảnh hưởng?" Cố Chi Tan khẽ thở dài một tiếng. "Căn phòng được dùng làm phòng ngủ cho cậu bé là căn phòng được cơ nới thêm dọc theo vách tường và kéo dài về phía đường cái, đúng không?" "Đúng vậy, bởi vì mở rộng ra phía đó không có căn nhà nào che chắn hai bên, lại mở một cửa sổ ở phía đông thì không phải sẽ càng thuận lợi đón ánh nắng mặt trời và không khí lưu thông tốt hơn sao?" Tiếu Khẩu Thường Khai nghi hoặc nói. Lúc đó, bố chồng của cô ấy cũng đã để ý đến chuyện này nên mới bảo công nhân xây dựng mở rộng ra về phía đường cái. Tình hình thực tế cũng đã chứng minh quyết định đó là đúng. Căn phòng của con trai Tiểu Hạ nhà cô ấy tuy rằng không lớn lắm nhưng là nơi có ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ căn nhà. Bình thường nếu cậu bé không về quê thì cha chồng của cô ấy sẽ trải lúa mì ra phơi nắng trong căn phòng này. Tuy nhiên, Cố Chi Tan lại nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: "Gia đình các bạn chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài mà không biết rằng đã phạm phải cấm kỵ trong việc bố cục phong thủy. Tuy rằng âm hồn không có thực thể nên có thể đi xuyên tường. Nhưng khi xuyên qua tường thì hồn thể của chúng nó sẽ có cảm giác bị kéo giãn cũng không thoải mái gì. Vì vậy, đa số cô hồn giả quỷ sẽ vẫn giống như con người vậy, thích đi những nơi không bị tường che chắn. Nhà các bạn lại xây phòng ở nằm vắt ngang trên đường đi, nên vào mỗi đêm khi âm khí dày nặng nhất là thời điểm bách quỷ giả hành thì căn phòng của nhà các bạn chính là đối với bọn chúng. Đường đi đang yên đang lành lại bị chặn mất thì làm sao không khiến các âm hồn đi ngang qua không hờn giận được chứ?" Hơn nữa, lúc trước cô cũng đã nói rồi, căn phòng này sau khi cải tạo đã trở thành nhà ngang hấp dẫn âm sát, lại thường xuyên có cô hồn giả quỷ gần đó đi ngang qua. Theo thời gian, căn nhà đã hung lại còn thêm âm, cộng thêm việc quanh năm không có người ở, nên đã trở thành một nơi trú ngụ tốt nhất cho ma quỷ. Vì sao các quyền sư vẫn luôn nói những ngôi nhà cũ nát ở vùng ngoại ô đã bỏ hoang quá lâu thì tuyệt đối không nên tùy tiện chuyển vào ở luôn. Ngay cả những căn nhà trống không thường dùng mà muốn chuyển vào ở thì cũng phải dọn dẹp cẩn thận một lần. Trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, khi các nhân vật chính vào ở một số ngôi nhà cũ tại các ngôi làng trong vùng núi thì sẽ luôn luôn gặp phải sự kiện thần quái hoặc quỷ hồn. Những nội dung này đều có căn cứ quyền học trong đó cả. Những con cô hồn giả quỷ không còn thần trí vì muốn tránh né ánh sáng mặt trời nên sẽ sống nhờ trong những ngôi nhà bỏ hoang và chúng nó sẽ coi ngôi nhà đó trở thành mồ mả của mình. Một khi có người sống bước vào thì sinh khí và dương khí trên người bọn họ sẽ là một bia ngắm tươi sống trong mắt đám quỷ hồn. Khi ống kính điện thoại của cô ấy lướt ngang qua căn nhà, thì Cố Chi Tan đã nhìn thấy bụi xám tràn ngập màn hình, nồng đậm đến mức gần như đã đen như mực. Điều này chứng tỏ âm hồn kia đã ở lại trong căn nhà này một thời gian khá lâu rồi. Và có khả năng cao nó còn là một ác quỷ. Cho nên, vào mấy ngày hôm trước, khi con trai của Tiếu Khẩu Thường Khai làm ầm ĩ nói rằng cậu bé không thoải mái, không thích nơi này, thì cũng không phải là do cậu bé cáu kỉnh hoặc yếu ớt, mà là đã thực sự cảm thấy khó chịu. Rất có thể, cậu bé còn thường xuyên bị ác mộng làm bừng tỉnh, bị bóng đè liên tục. Vì vậy, vào mỗi buổi tối, cậu bé đã luôn ở chung với một con quỷ, mà thậm chí có thể là cùng rất nhiều cô hồn giả quỷ, cùng nhau sống chung trong một phòng, nằm ngủ trên cùng một giường. Chương 592. Dê béo đưa đến tận cửa. Bởi vì thấy được kiến trúc độc đáo của căn nhà này và âm khí nồng đậm trong căn phòng được nới thêm kia, nên Cố Chi Tan mới có thể chắc chắn rằng việc con trai của Tiếu Khẩu Thường Khai thường xuyên ở trong hoàn cảnh này mới là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến chuyện cậu bé bị tai họa quấn thân. Sau khi cô nói ra suy đoán của mình, thì khu vực bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ nhiều tin nhắn hơn. Đây là phiên bản thực tế cùng đồng hành với ma à? Ôi trời, cậu bé này cũng quá thảm rồi. Vào lúc buổi tối, khi đang nằm ngủ, lúc lật người hay quay đầu sang bên mà đột nhiên nhìn thấy một con ma ngay bên cạnh gối, thì làm sao đây? Có không ít khán giả còn chưa tỉnh ngủ vào lúc sáng sớm như này, đang nằm trong ổ chăn theo dõi livestream thì nhìn thấy bình luận kia thì lập tức rét run sau lưng. Bọn họ nhịn không được phải ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng của mình, sau đó rụt thân thể vào sâu trong chăn hơn. Cũng có một số khán giả nửa tin ngỡ ngờ vẫn kiên định cho rằng vấn đề xảy ra là do ông cụ họ Dương. Dù sao bé trai kia bị dẫn đi vào lúc nửa đêm và điểm đến là căn nhà quan phía đối diện của ông cụ đã chết kia thì chuyện đó cũng vô cùng đáng ngờ mà. Dưới âm tàu địa phủ, hơn 1 tỷ âm hồn đang chầu chực theo dõi livestream của chương trình Linh Sự. Chúng quỷ xem đến mê mẩn, vô cùng thích thú. Đến khi chúng nó nhìn thấy Tiếu Khẩu Thường Khai cầm điện thoại di động quay chụp căn nhà cũ của bọn họ, thì trong khu vực thảo luận của thiết bị dưới âm phủ cũng đã bùng nổ một loạt bình luận. Và tất nhiên, nội dung của những bình luận này khác hẳn với mọi người ở trên trần gian. Mẹ nó, căn phòng này chỉ nhìn lướt qua thôi mà đã thấy vô cùng thích hợp cho âm hồn sống nhờ rồi. Đến thời điểm buổi tối, khi âm khí ào ào tràn vào từ phía cửa sổ thì khẳng định sẽ vô cùng sảng khoái. Chuyện này ầm ĩ như vậy, nhưng không thể chỉ quán trách đám quỷ hồn chúng ta được. Căn nhà này được xây dựng như vậy còn chắn chắn ngang đường cái nữa. Là quỷ thì ai chẳng sẽ tò mò mà đi vào xem thử thôi. Mà đã ngó vào rồi, lại còn nhìn thấy trong phòng có một đứa trẻ đang nằm ngủ, thân thể yếu ớt và lá gan của nó nhỏ thì ai chẳng muốn quấn lấy để hút ít sinh khí chứ. Không biết nói gì luôn. Đứa trẻ này quả thật chính là dê béo đưa đến tận cửa mà. Sau khi Cố Chi Tan xem xét xong 2 căn nhà kia thì đã bảo Tiếu Khẩu Thường Khai quay trở về khách sạn và chụp lại tình trạng hiện tại của con trai cô ấy cho cô xem thử. Tiếu Khẩu Thường Khai đã sớm hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì mới ổn, thì lúc này nghe thấy lời dặn của cô nên cũng lập tức gật đầu. Sau khi tắt đi camera thì cô ấy đã chạy vội về khách sạn mà gia đình bọn họ đang ở. Lúc cô ấy cầm thẻ phòng và quẹt thẻ mở cửa ra thì thấy cả cha chồng và chồng mình đều đang ngồi bên trong. Chồng của cô ấy luôn chú ý đến tình trạng của đứa con trai đang mê man, còn thường xuyên sờ lên mặt cậu bé xem có bị sốt hay không, lại kiểm tra mấy lá bùa được dán trên người cậu bé xem có bị rơi không. Anh ấy sợ con trai nhà mình lại giãy mạnh rồi nổi điên. Cha chồng thì đeo kính lão, nheo mắt nhìn một đống chữ trên màn hình điện thoại, từ từ đọc từng chữ một của kinh Phật. Như thể nếu làm như thế thì sẽ tinh lọc được một ít âm khí trên người của cháu trai nhà mình vậy. Nhìn thấy vợ mình, con dâu nhà mình thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi lao vào trong phòng thì hai người đều lắp bắp ngạc nhiên. Em làm sao vậy? Làm sao lại quảng khốc thế? Là bên phía đại sư xảy ra chuyện gì hay sao? Tiếu Khẩu Thường Khai dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Bây giờ em không có thời gian giải thích kỹ càng cho hai người. Cô ấy đi đến bên cạnh giường của con trai, dùng điện thoại chụp ảnh khuôn mặt của con trai nhà mình. Ống kính máy ảnh vừa nhắm vào khuôn mặt của cậu bé. Cô ấy còn định chụp thêm vài tấm nữa thì Tiểu Hạ đã hôn mê trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ hung ác. Cậu bé nhe răng, nhếch miệng, đẩy người lên trên, há mồm muốn cắn vào bàn tay của mẹ mình. Tiếu Khẩu Thường Khai bị sự cố bất thình lình làm cho sợ hãi nên đã hét toáng lên. Sắc mặt của cô ấy trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Di động trong tay cô ấy cũng bị văng ra ngoài. Con... Thấy cô ấy bị ngã thì bé trai dường như đã nhìn thấy chuyện gì đó đáng ngạc nhiên và vô cùng buồn cười, vừa nhếch miệng vừa híp mắt nở nụ cười hì hì. Khán giả, tiếng cười lanh lảnh quỷ dị kia vang vọng rõ ràng trên sóng live stream từ chiếc điện thoại vẫn còn kết nối truyền đến tai của hàng nghìn hàng vạn cư dân mạng, khiến tất cả mọi người sởn cả gai ốc, toát mồ hôi lạnh sau lưng. Chương 593, Quỷ Đồng 1. Cũng may, trong hai ngày thường xuyên nghe thấy tiếng cười này thì gia đình của cô ấy cũng đã thói quen rồi. Người đàn ông trung niên thành thạo đứng dậy, cầm một lá bùa dán vào đầu của con trai nhà mình, sau đó đi đến đỡ vợ mình đứng dậy. Đang yên, đang lành thì em lại trêu chọc làm gì? Đây là... Người đàn ông cúi đầu nhìn thấy giao diện live stream trên màn hình điện thoại của vợ mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Chi Tang xuất hiện trên màn hình thì ánh mắt của anh ấy đã trợn tròn. Đây không phải là người cực kỳ nổi tiếng trên mạng trong thời gian qua hay sao? Là đại sư quyền học, cũng là một nghệ sĩ nữ gì đó mà, đúng không? Em đang liên hệ với cô ấy và nhờ cô ấy giúp đỡ chúng ta sao? Tiếu Khẩu Thường Khai gật đầu, kể lại sơ qua về tình huống cô ấy được chọn trúng trong phần bốc thăm. Sau đó, cô ấy đã gửi ngay hai tấm ảnh vừa chụp cho Cố Chi Tang. Đại sư Cố, cô xem như vậy có được không? Khi nhận được ảnh chụp từ cô ấy thì Cố Chi Tang đã ấn vào và phóng to hình ảnh lên. Chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi cô lập tức ngước mắt lên nhìn về phía màn hình rồi nói. Những điều lúc nãy tôi suy đoán đều đúng rồi. Con quỷ đã đẩy một hồn một phách của con trai nhà các bạn ra khỏi thân thể. Bây giờ còn đang ẩn nấp bên trong, không phải là ông cụ đã chết ở căn nhà đối diện. Từ đôi mắt của cậu bé, cô có thể nhìn thấy được hồn phách ở bên trong. Cố Chi Tang đã thấy âm hồn trong cơ thể của Tiểu Hạ là một quỷ đồng khoảng 5-6 tuổi, bề ngoài hơi to lớn khác thường so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Ngũ quan trên khuôn mặt của nó vừa mập mạp lại vừa thô kệch, rõ ràng là một ngoại hình hàm hậu, nhưng lại cố tình nở một nụ cười gian xảo, vẻ mặt cũng tràn ngập oán hận, nên càng khiến cho khuôn mặt của nó hiện rõ sự dữ tợn. Bởi vì ngoại hình bên ngoài của quỷ hồn đa phần đều được định hình ở một phút trước khi qua đời, nên làn da của quỷ đồng này có màu xanh tím, con ngươi hơi lồi ra, nhìn không giống như cái chết bình thường, càng giống như là khi còn sống đã vì một nguyên nhân nào đó nên bị đột tử hoặc là bị người khác giết hại. Bởi vì quán khí trên người nó vô cùng nồng đậm nên sau khi bám vào thân thể của Tiểu Hạ, nó mới khiến cho cậu bé xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy. Cố Chi Tang miêu tả lại bộ dạng của quỷ đồng mà cô nhìn thấy rồi hỏi. Trong thôn các bạn, có đứa trẻ nào bị chết do tai nạn ngoài ý muốn không? Chắc hẳn là bởi một số nguyên nhân bất thường như ngạt thở, bị tắc thở nên mới chết. Vào thời điểm tử vong thì đứa trẻ này đại khái khoảng 5-6 tuổi, có lẽ đã từng mắc bệnh gì đó. Loại quỷ được hình thành từ những đứa trẻ chết sớm như này thì thường sẽ hung dữ hơn nhiều so với những con quỷ chết khi trưởng thành. Hơn nữa, tính trẻ con của nó cũng bướng bỉnh hơn nhiều, sẽ lưu luyến tình cảm gia đình hơn các con quỷ bình thường. Loại quỷ này sẽ luôn quanh quẩn ở gần nhà của người thân khi còn sống. Cho nên, về cơ bản thì có thể xác định chắc chắn rằng khi còn sống, quỷ đồng này là người trong thôn các bạn. Hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai cùng ngơ ngác đều nói rằng bọn họ chưa bao giờ nghe nói gì về việc có một đứa trẻ như vậy trong thôn. Tuy nhiên, ông cụ đeo kính lão ngồi trên sofa, càng nghe càng cảm thấy quen tai. Cuối cùng, ông cụ đã bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó và reo lên. Cha biết là ai rồi. Lúc trước khi đi thăm họ hàng, thì cha đã giới thiệu cho hai con một ông cụ là ông chú hai của con. Đứa con lớn nhất của ông ấy đã chết khi mới lên 6 tuổi. Bộ dạng cũng khá giống những gì đại sư Tiểu Cố miêu tả. Vào thời điểm đó thì con còn chưa sinh ra đâu, nên tất nhiên không biết chuyện này rồi. Chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai hơi nhíu mày rồi hỏi lại. Ông chú hai không phải chỉ có hai người con gái sao? Con chưa bao giờ nghe nói về việc lúc trước ông ấy còn từng có con trai. Ông cụ thở dài rồi nói. Ôi, chuyện này cũng là một món nợ hồ đồ. Làm sao có thể kể lại cho đám con cháu như bọn con nghe được? Đứa trẻ kia là do vợ cũ của ông ấy sinh ra. Nói đến đứa bé kia thì cũng là một đứa trẻ đáng thương. Khi vừa mới sinh ra thì bệnh viện đã nói rằng thằng bé bị bệnh gọi là cái gì, chứng gì đó. Dù sao từ lúc sinh ra đã là một kẻ ngốc rồi. Hội chứng đau. Chính xác là gì thì cha đã quên rồi. Dù sao cha vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt và khóe miệng của đứa bé kia luôn méo xệch, ánh mắt cũng có chút dại ra, đã 3-4 tuổi nhưng vẫn không biết nói, cũng không biết đi. Lúc đó trong thôn còn nói rằng chắc chắn nhà ông chú hai của con đã tạo nghiệp gì đó, bằng không cả gia đình đều lanh lợi khỏe mạnh thì làm sao lại sinh ra một đứa trẻ như vậy, về sau còn phải nuôi nó cả đời. Chương 594, Quỷ đồng 2. Ông cụ vừa nhớ lại vừa nói. Ông chú hai của con có một người mẹ ruột, vừa gầy gò vừa thấp bé, lại còn bị bại liệt nửa người. Tính tình của bà ấy cũng đanh đá lắm. Cha nhớ rõ, hồi cha còn nhỏ, bà ấy cũng là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nóng tính trong thôn. Bởi vì con dâu bà ấy đã sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, nên cả nhà bọn họ mỗi ngày đều khóc lóc và cãi nhau ầm ĩ. Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cực kỳ ác liệt. Kết quả, vào lúc mẹ của ông chú hai đang có bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, thì không biết bà ấy đã nghĩ gì, lại nhân cơ hội hai vợ chồng ông chú hai của con xuống đồng làm việc, và đã dùng gối bịt kín mặt của cháu trai ruột thịt đến chết. Chuyện này vào thời điểm đó đã gây ra chấn động mãnh liệt trong toàn bộ bà con thôn xóm. Ai cũng không thể ngờ được rằng bà cụ kia lại nhẫn tâm đến như vậy. Khi vợ của ông chú hai trở về nhà thì phát hiện ra cơ thể của đứa bé đã tím tái từ lâu rồi. Người phụ nữ đau đớn ôm con trai vào lòng và gào khóc thảm thiết, nhưng bà cụ đang dở sống dở chết vì bệnh tật kia lại không hề có chút hối hận nào, còn lau nước mắt nói: "Đừng quán trách bà già này nhẫn tâm. Tôi không thể để cho thằng ngốc này liên lụy con tôi cả đời được. Nó là một thằng ngốc, đến chuyện kế thừa hương khói tổ tiên cũng không thể làm được. Nếu vợ chồng hai đứa luyến tiếc thì hãy để bà già sắp chết này tạo nghiệt đi. Hai vợ chồng còn trẻ, còn có thể có được một đứa con khỏe mạnh khác." Sau đó, người vợ của ông chú hai đã cầm một cái xẻng gần đó rồi muốn đập chết bà mẹ chồng nhẫn tâm thì đã bị người dân gần đó nhanh chóng ngăn cản. Lúc sau, người phụ nữ này còn muốn đi báo cảnh sát, muốn cho mẹ chồng mình phải ngồi tù. Nhưng ông chú hai lúc đó đã tập trung một đống cô dì họ hàng đi cầu xin bà ấy. Ông ấy nói rằng bà mẹ già nhà mình năm nay đã gần 80 tuổi rồi, chỉ còn một nắm xương già mà thôi. Nếu bây giờ bắt bà ấy đi tù thì không phải là dồn bà ấy vào chỗ chết sao? Những người họ hàng khác cũng luôn miệng khuyên nhủ bà ấy, nói rằng mẹ chồng của bà ấy thật ra cũng chỉ là dùng dao sắc chặt đay rối mà thôi. Bà ấy làm vậy cũng vì suy nghĩ cho tương lai của hai vợ chồng son. Tuy nhiên, bà thím hai đang cực kỳ tức giận kia vẫn khăng khăng báo cảnh sát, gọi cảnh sát ở địa phương đến bắt mẹ chồng đã gần đất xa trời của mình vào tù. Không quá hai tháng sau, bà cụ kia đã buông tay rời khỏi trần gian và ông chú hai cũng đã ly hôn với bà thím hai. Hai nhà ầm ĩ một trận, trực tiếp trở mặt từ thông gia trở thành kẻ thù. Chuyện này đã từng là đề tài nóng hổi, được dân làng liên tục bàn tán trong nửa năm. Mọi người vẫn luôn thảo luận về chuyện ai đúng ai sai, còn trở thành câu chuyện phím sau mỗi bữa ăn trong thôn. Cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai khi đó khoảng 40 tuổi cũng chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Khi đứa trẻ được sinh ra với căn bệnh ngốc kia được mẹ của nó bế ra ngoài thì ông ấy còn đứng ở đằng xa liếc nhìn vài lần. Nhìn bàn tay lộ ra bên ngoài của đứa bé kia thì quả thật đã tím tái đến ghê người. Một hoặc hai năm sau, một số người trong thôn còn nói với nhau rằng bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng cười của trẻ em vào ban đêm. Sau đó, ông ấy đã rời thôn để xuống biển kinh doanh nên cũng quên luôn chuyện này. Khi trở về quê nhà một lần nữa thì ông ấy mới biết được ông chú hai đã tái hôn và sinh ra được một cặp con gái. Sự việc lúc trước đã không còn ai nhắc đến nữa. Cố Chi Tan vừa lên tiếng miêu tả quỷ đồng kia thì lập tức đã đào ra câu chuyện về gia đình ông chú hai trong ký ức của ông ấy. Nghe xong câu chuyện mà ông cụ kể lại thì Cố Chi Tan cũng ma sát đồng tiền Thông Bảo Đế trong tay rồi gật đầu nói: "Chắc hẳn chính là đứa trẻ kia sau khi chết đã hóa thành quỷ đồng đầy quán khí. Trong lòng nó có oán hận và không cam lòng đối với chuyện bị ngạt chết lúc còn sống. Tuy nhiên, bởi vì hồn phách có tổn hại, nếu không thì ở đời trước nó cũng sẽ không ngay khi sinh ra đã bị mắc bệnh ngu dại. Cộng thêm lúc chết đi thì thần trí của nó mới khoảng 3 đến 5 tuổi. Do đó, nó hoàn toàn không biết nên trút giận như thế nào, cũng không hiểu được cái gì gọi là bị vứt bỏ. Vì vậy, từ đó đến nay nó vẫn luôn lưu lại trong thôn." Cố Chi Tàn suy đoán rằng rất có thể quỷ đồng này muốn đi trả thù bà nội của mình. Nhưng bà cụ kia vốn dĩ đã có sức khỏe không tốt, lại tận tay ngạt chết cháu trai nhà mình nên cũng đã bị nhiều người chỉ trích. Chưa đợi đến lúc quỷ đồng ra tay trả thù được thì bà ấy đã ra đi rồi. Mất đi đối tượng trả thù nên quỷ đồng cũng rất mờ mịt, vẫn luôn cố chấp ở lại trong thôn và biến thành cô hồn giả quỷ. Chương 595: Lão quỷ Đôn Hậu. Khi Tiếu Khẩu Thường Khai nghe sơ qua câu chuyện của đứa trẻ này thì trong lòng cô ấy cũng cảm thấy rất thương tiếc. Tuy nhiên, chợt nghĩ đến chuyện nó tra tấn con trai nhà mình trong thời gian qua, thì cô ấy lại nảy sinh phẫn nộ. Nhưng Tiểu Hạ cũng không trêu chọc nó mà, vì sao nó lại làm hại con trai của tôi chứ? Cố Chi Tàn bất đắc dĩ nói. Lúc trước tôi đã nói rồi, trong phong thủy vốn dĩ là nơi rất dễ tụ tập âm sát và hấp dẫn quỷ hồn. Căn phòng này lại còn dắt ngang trên đường đi nên càng là mục tiêu gây chú ý đối với bọn chúng. Nếu có hấp dẫn được một ít âm hồn vào nhà thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Điều trùng hợp ở đây là căn phòng này được xây dựng và trang trí để trở thành phòng cho trẻ em. Trong phòng có rất nhiều món đồ chơi, lại quanh năm không có người ở. Cho nên, quỷ đồng này đã bị hấp dẫn đến và khá hài lòng với căn phòng này. Có vẻ nó đã sống nhờ trong căn phòng nhỏ một thời gian rồi, khoảng chừng 2-3 năm, thậm chí có thể còn lâu hơn. Trong lòng quỷ đồng thì nơi này chính là địa bàn của nó. Vậy mà vào năm nay, con trai của Tiếu Khẩu Thường Khai lại vào ở. Trong một đêm nọ, khi quỷ đồng trở về căn phòng nhỏ của mình thì đã phát hiện ra có một người ngoài đang xâm chiếm địa bàn của nó. Chuyện này đối với nó không khác gì bị người ta quật mồ mả lên cả. Không những thế, người kia còn đang nằm ngủ ngon lành trong quan tài của nó. Cảnh tượng này làm sao có thể không khiến nó tức giận được chứ? Vì vậy, nó đã trả thù cậu bé Tiểu Hạ, khiến cho cậu bé liên tục gặp ác mộng. Buổi tối còn cố ý nằm đè lên trên người cậu bé, khiến cho Tiểu Hạ không thể thở nổi. Trong quá trình trả thù, quán niệm còn động lại từ lúc nó bị đột tử lại được khơi gợi, nên hành động trả thù của nó càng ngày càng hung ác hơn. Cứ liên tục bị dày vò trong 1-2 đêm như vậy đã khiến cho dương quả của Tiểu Hạ yếu đi, sinh khí và dương khí trong cơ thể cậu bé cũng từ từ rò rỉ ra ngoài. Chuyện này càng thu hút đám quỷ hồn ở lân cận thèm nhỏ dãi. Chúng đã vây quanh cậu bé để cắn nuốt dương khí bị rò rỉ ra. Vào ban ngày, Tiểu Hạ luôn cảm thấy đầu choáng mắt qua, cả người không còn chút sức lực nào, cũng không có khẩu vị ăn uống cái gì. Nguyên nhân là do dương khí trên người cậu bé đã bị rò rỉ ra quá nhiều. Nhân cơ hội này, quỷ đồng vẫn luôn chầu chực như hổ rình mồi, đã khá dễ dàng chiếm đoạt thân thể của Tiểu Hạ, đẩy được một hồn một phách của cậu bé ra ngoài, rồi cư trú bên trong, tù hú chiếm tổ. Vốn dĩ quỷ đồng chỉ định trả thù và bắt nạt Tiểu Hạ một chút, nhưng khi vừa tiến vào trong thân thể của cậu bé, thì nó phát hiện ra bản thân có thể cảm nhận được nhiệt độ, hương vị như một người sống, còn có thể đi lại bình thường dưới ánh nắng mặt trời. Mặc dù nó có trí tuệ thấp, nhưng bản năng làm quỷ vẫn khiến nó không muốn rời đi. Nó muốn cướp đoạt thân thể của Tiểu Hạ. 2 ngày gần đây, Tiểu Hạ vừa khóc vừa cười, nhìn như bị bệnh điên, nhưng thật ra đều là do quỷ đồng đang điều khiển thân thể của cậu bé. Sau khi giải thích sơ qua về sự tồn tại của quỷ đồng đang cư trú bên trong cơ thể của Tiểu Hạ, Cố Chi Tang đã chuyển đề tài. Sở dĩ khi chưa nhìn thấy căn nhà có bố cục của các bạn, cũng chưa nhìn ảnh của con trai các bạn mà tôi đã nói rằng chuyện xảy ra với con trai nhà các bạn không có liên quan gì đến ông cụ đã chết ở nhà đối diện, là bởi vì tôi đã nhìn thấy tướng mạo của ông ấy khi còn sống. Những đặc điểm như trung thực, đôn hậu, tính cách hiền lành của ông ấy thực ra cũng không có gì đáng khen ngợi, nhưng từ bản chất thì ông ấy không phải là một quỷ hồn sẽ làm điều ác. Giọng nói của Cố Chi Tang hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với cảm xúc khá phức tạp. Căn cứ vào phỏng đoán cũng như kết quả quẻ bói của tôi, lão quỷ này sau khi bị chết đột tử ngoài ý muốn thì đã có một chút không cam lòng nên mới biến thành một quỷ hồn có năng lực không phải mạnh lắm. Hành vi chụp ảnh thờ của Tiếu Khẩu Thường Khai tuy rằng không được lễ phép nhưng đã giúp Cố Chi Tang tính toán càng thuận lợi và chính xác hơn, bởi vì ảnh thờ là thứ kết nối có liên quan chặt chẽ hơn với người đã chết so với những bức ảnh thông thường nên cũng giúp cô cảm ứng được nhiều năng lượng hơn. Gần như ngay khi Cố Chi Tang áp tai lên tấm ảnh thờ màu trắng đen kia, thì cô đã nhìn thấy được hồn phách gầy gò, cứng còng của ông cụ họ Dương. Cảm xúc sâu sắc nhất mà cô đã cảm nhận được sau khi cộng cảm là sự chết lặng và chua xót, cộng thêm một chút không cam lòng đối với cuộc đời bất công đã bị ông ấy che giấu sâu trong lòng. Chương 596: Tử khí che giấu sinh khí. Từ góc nhìn của ông cụ họ Dương thì ông ấy chắc chắn rất hâm mộ cuộc sống của cha chồng nhà Tiếu Khẩu Thường Khai. Ông ấy cảm thấy đối phương có lòng can đảm, có năng lực hơn mình, còn có cuộc sống về già hạnh phúc và gia đình quây quần bên nhau. Đồng thời, ông ấy cũng tiếp nhận những trợ giúp từ gia đình hàng xóm với tấm lòng biết ơn. Một năm trước, ông cụ họ Dương vẫn còn có thể chống gậy đi dạo bên ngoài. Khi đó, ông ấy đã nhìn thấy đứa cháu trai đáng yêu, ngoan ngoãn của nhà hàng xóm, cũng nghe được lời bàn bạc của hai vợ chồng nhà Tiếu Khẩu Thường Khai về việc sẽ tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho người bạn già của mình. Ông ấy bấm đầu ngón tay tính toán thì hình như bản thân cũng bước sang tuổi 80 vào sang năm, nhưng lại không còn con cái nữa, nên cũng không có ai để ý. Ngay lập tức, trong lòng ông ấy đã nảy sinh cảm giác vô cùng hâm mộ. Ông cụ họ Dương nghĩ rằng, đến lúc đó ông bạn già bên hàng xóm chắc chắn sẽ ngỏ lời, mời, nên cũng coi như ông ấy sẽ được cọ một chút phúc khí của bạn mình, được trải nghiệm một lần xem bữa tiệc mừng thọ là như thế nào. Tuy nhiên, ông ấy chưa chờ được đến lúc bữa tiệc kia tổ chức thì đã đột phát bệnh và bất ngờ đột tử. Ông cụ họ Dương biến thành quỷ hồn, ngồi trên đầu giường của mình, lẳng lặng nhìn thi thể với gương mặt vặn vẹo thống khổ, dần dần cứng đờ, bốc mùi hôi thối, trong lòng cảm thấy rất xót xa. Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua, mãi đến tận lúc ông bạn già hàng xóm của ông ấy phát hiện ra thì mới giúp ông ấy nhặt xác. Trong lòng ông ấy cảm thấy cực kỳ chua xót, suy nghĩ mãi rằng vì sao ở đời này bản thân ông ấy lại sống thành bộ dạng thảm hại như thế này. Trước khi đi địa phủ thì nguyện vọng cuối cùng của ông ấy chính là chờ đến lúc được tham gia bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông bạn già hàng xóm. Ông ấy vẫn muốn được đến bữa tiệc và nhìn ngắm cảnh tượng náo nhiệt ở đấy. Đây là sự dân dấn cố chấp cuối cùng của ông ấy trên trần gian. Ai ngờ được rằng bữa tiệc mừng thọ còn chưa được tổ chức thì cháu trai của ông bạn già hàng xóm lại gặp nạn, bị một đám quỷ lớn quỷ nhỏ quấn quýt hấp thụ dương khí. Chỉ mới một hai ngày mà khuôn mặt của đứa trẻ kia đã tái xanh rồi. Lão quỷ nhìn thấy tiểu hạ ngoan ngoãn rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy nên trong thâm tâm cũng nảy sinh cảm xúc không đành lòng. Tuy nhiên, ông ấy không biết phải làm thế nào mới có thể thông báo cho gia đình ông bạn già bên hàng xóm. Trong lòng ông ấy vẫn lưu giữ sự biết ơn và luôn ghi nhớ ân tình lúc trước, nên cuối cùng ông ấy đành phải sử dụng phương pháp mà bản thân có thể nghĩ ra để bảo vệ tiểu hạ. Sở dĩ những con cô hồn giả quỷ kia có thể bám quanh tiểu hạ là bởi vì cậu bé đã ngủ trong một căn phòng dắt ngang đường đi. Những con quỷ đi ngang qua đều cảm nhận được dương khí rò rỉ trên người cậu bé. Hơn nữa, bố cục phong thủy của nhà hàng xóm cũng có vấn đề. Nếu muốn giải cứu tiểu hạ khỏi tình cảnh nguy hiểm này thì phải làm gì đó khiến cậu bé rời khỏi căn phòng kia để cho dương quả của cậu bé không bị rò rỉ nữa, và phải giấu được cậu bé sao cho những con quỷ hồn lang thang kia không phát hiện ra. Vì vậy, lão quỷ đã gọi cậu bé đi sang bên căn nhà của mình. Tuy rằng nằm trên chiếc giường đã từng có người chết thì đối với người ở trần gian quả thật có chút xui xẻo và khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, tử khí trên giường lại trùng hợp có thể che giấu sinh khí yếu ớt của tiểu hạ, khiến cho những cô hồn giáo quỷ kia không thể tìm thấy cậu bé. Gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai khi phát hiện ra chuyện này thì đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Tiểu Hạ thì buổi tối ngủ ở trong căn nhà của ông cụ họ Dương mới là một ngày duy nhất mà cậu bé có thể bình yên ngủ ngon từ khi về quê. Không biết nguyên nhân cốt yếu, cũng không hiểu kiến thức phong thủy, nên gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai đã không biết rằng hành động của ông cụ họ Dương là do muốn bảo vệ đứa trẻ nhà bọn họ. Trái lại, bọn họ đã coi ông ấy như sài lang hổ báo, còn muốn mời thầy Pháp đến diệt trừ ông ấy. Bọn họ không biết rằng thứ chân chính cần bị diệt trừ và đuổi đi vốn dĩ không phải là ông cụ họ Dương. Gia đình bọn họ tốn công tốn sức một phen, nhưng không chỉ vô ý loại bỏ một con quỷ tốt lây dính nghiệt lực không cần thiết, mà còn làm chậm trễ khoảng thời gian quan trọng nhất để cứu chữa Tiểu Hạ. Dựa theo mệnh cách ban đầu của Tiểu Hạ, trong lúc thầy Pháp và người nhà cậu bé đang bận rộn đối phó với ông cụ họ Dương, thì mối liên hệ giữa cơ thể yếu đuối của cậu bé và một hồn một phách bị lạc kia đã hoàn toàn cắt đứt. Quỷ đồng trong cơ thể của Tiểu Hạ sẽ nhân cơ hội liên tục ăn mòn linh hồn của cậu bé. Chương 597: Ngăn cản pháp sự. Đợi đến khi thầy Pháp và gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai diệt trừ xong ông cụ họ Dương thì mới phát hiện ra tình huống của đứa con nhà bọn họ không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, trái lại còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại. Lúc sau, Tiếu Khẩu Thường Khai đã biết con trai đến cậy nhờ quyền sư có năng lực mạnh hơn, rồi lại tốn thời gian cố gắng đuổi quỷ đồng hung dữ đang trú ngụ trong thân thể Tiểu Hạ ra ngoài. Nhưng lúc bấy giờ thì hồn phách của Tiểu Hạ đã bị mất hơn nữa rồi, có vài phần còn không thể tìm lại được. Nửa đời sau của cậu bé sẽ vì vậy mà luôn si ngốc, ngơ ngác, bị quỷ hoại cả đời. Ông cụ họ Dương đáng thương khi còn sống đã quá cực khổ, mà đến tận lúc chết khi đã làm chuyện tốt mà vẫn phải chịu kết cục hồn phi phách tán. Sau khi nghe xong câu chuyện trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu như này, thì bất kể là gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai hay là những khán giả theo dõi live stream vẫn chưa thể hoàn hồn được. Khó trách, nếu là như vậy thì có thể giải thích hết mọi việc rồi. Ông cụ kia muốn sử dụng tử khí trong nhà mình để che giấu cho cậu bé trốn khỏi đám ma quỷ kia. Cậu bé thật là đáng thương, đúng là trời giáng tai họa bất ngờ mà. Cho nên, quả thật, có lệ quỷ làm điều ác nhưng cũng có quỷ tốt giúp đỡ. Có phải người đến xin giúp đỡ đã nói rằng thầy Pháp mà cô ấy tìm được sẽ thực hiện pháp sự ở phần mộ của ông cụ vào giữa trưa nay không? Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, có phải nghi lễ đã bắt đầu rồi không? Mẹ kiếp! Ông cụ kia đã rất khổ, thật sự quá khổ rồi, tuyệt đối không thể khiến cho con quỷ tốt như ông ấy lại phải chịu oan ức như vậy được. Nhanh, đi ngăn cản thầy Pháp kia đi. Nhìn thấy mấy bình luận trên màn hình thì Tiếu Khẩu Thường Khai cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng bảo chồng mình gọi điện thoại cho thầy Pháp. Tuy nhiên, bọn họ đã gọi 3-4 lần mà không có ai nghe thấy cả. Cha chồng của cô ấy sốt ruột vô cùng, liên tục vỗ đùi và lẩm bẩm từng tiếng. Ôi, chúng ta đã hiểu nhầm anh và họ Dương rồi. Ông ấy là ân nhân của Tiểu Hạ đấy. Hai đứa nhanh chóng chạy qua đó ngăn cản thầy Pháp kia đi, nhanh lên. Chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai lập tức gật đầu. Bây giờ con sẽ chạy qua đó ngay. Quỷ đồng vẫn luôn điều khiển thân thể của cậu bé phát ra những tiếng kêu thét kỳ lạ kia, mặc dù cũng không nghe hiểu được lời nói của con người, nhưng là một linh thể nên nó cực kỳ nhạy cảm với phúc quả và nguy hiểm. Khi nó nhận ra những người này đang nảy sinh ý định không tốt với mình, thì nó đã điều khiển thân thể của cậu bé gào thét dữ dội hơn. Âm thanh kinh dị kia đã truyền từ điện thoại di động của Tiếu Khẩu Thường Khai đến toàn bộ khán giả trong phòng livestream, khiến toàn bộ khu vực bình luận đều tràn ngập các tin nhắn như xã hội dân chủ giàu mạnh, chân ngôn của Phật môn, chú trừ tà, vân vân. Đầu ngón tay của Cố Chi Tang đang chéo vào nhau, đôi mắt hơi rũ xuống, bên tai liên tục bị quấy nhiễu bởi tiếng hét trẻ em càng ngày càng bén nhọn, nên tâm trạng của cô cũng có chút bực bội. Cô nhìn về phía màn ảnh, lạnh giọng nói một câu: "Cấm miệng." Quỷ đồng ở đầu bên kia cũng không biết vì sao lại vô cùng nghe lời, giống như một con mèo bị người tóm sau gáy vậy. Tiếng kêu thét đã đột ngột dừng lại. Đó là bởi vì Cố Chi Tang đã vừa sử dụng châm ngôn của đạo môn có hiệu quả tương tự như ngôn linh, có thể thông qua giọng nói để truyền lại lực lượng và uy hiếp sang bên kia. Quỷ đồng ở đầu bên kia đã cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong giọng nói của cô nên lập tức bị kinh sợ. Sau một khoảng thời gian chờ đợi ngắn, người chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai rốt cuộc cũng đã gọi điện thoại về và nói rằng đã ngăn lại được thầy Pháp. Khi anh ấy chạy đến phần mộ của ông cụ họ Dương thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bởi vì thầy Pháp kia đã dán rất nhiều bùa chú xung quanh nấm mồ, còn đang rắc nước tro bùa lên trên mộ, cũng đã bố trí xong trận pháp diệt trừ hồn phách rồi. Cũng may còn chưa đến thời điểm có dương khí nồng đậm nhất trong ngày, nên thầy Pháp còn chưa kịp dùng kiếm gỗ đào chém hồn phách của ông cụ. Khi bị anh ấy ngăn lại thì thầy Pháp cũng hơi ngơ ngác, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng khi người chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai giải thích tất cả mọi chuyện cho ông ấy thì vẻ mặt của thầy Pháp mới biến đổi từ không hài lòng sang chần chừ, rồi cuối cùng xanh mét cả mặt. Khuôn mặt của thầy Pháp trắng bệch, cười khổ nói: "Tôi đúng là không quá tinh thông về lĩnh vực phong thủy, thiếu chút nữa đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi." "Vị đại sư đã nhắc nhở nhà mấy người là ai vậy?" "Người đó cũng coi như đã giúp tôi hóa giải một phần nghiệt lực, nên tôi muốn tự mình cảm ơn người này." Sau khi biết được thân phận của Cố Chi Tang thì vị thầy Pháp không hay lên mạng kia đã có chút khiếp sợ. Với sự giúp đỡ của chồng Tiếu Khẩu Thường Khai, ông ấy đã đăng ký một tài khoản rồi tham gia vào phòng livestream của Cố Chi Tang, cũng nghiêm túc nói lời cảm ơn với cô. Chương 598 Hương qua nhài 1. Khi nhìn thấy thầy Pháp cũng tham gia vào phòng livestream thì Cố Chi Tang đã nhân cơ hội này trực tiếp nói cho ông ấy phương pháp xua đuổi quỷ đồng và một số thứ cần chuẩn bị để thực hiện nghi thức. Tình huống của tiểu hạ vẫn cần phải giải quyết nhanh chóng và vị thầy Pháp này vẫn có một chút bản lĩnh. Chỉ là ông ấy không theo môn phái chính thống, không được học tập nhiều nên khả năng đánh giá tình huống còn có chút kém. Mặt khác, phương pháp mà Cố Chi Tang đã dạy cho ông ấy tuy rằng cũng là cưỡng chế trừ tà nhưng vẫn ôn hòa hơn so với những phương pháp động một tí là đánh tan hồn phách của quỷ hồn của các quyền sư bên quyền môn. Nếu quỷ đồng kia cố tình không muốn rời đi, gây ra thêm nhiều việc ác thì bọn họ cũng chỉ còn cách ra tay tàn nhẫn hơn. Sau khi được cô chỉ dẫn thì thầy Pháp đã ngộ ra được nhiều điều, bây giờ ông ấy chỉ hận không thể lập tức bái cô làm thầy ngay tại chỗ. Cuối cùng, tổ sản xuất chương trình đã không ngắt kết nối phần tin nhắn riêng của Tiếu Khẩu Thường Khai để ngộ nhỡ sau này nếu thầy Pháp thực hiện việc xua đuổi quỷ đồng kia lại gặp được vấn đề gì khó khăn thì còn có thể nhắn tin cho Cố Chi Tang để xin tư vấn. Trước khi tắt mic, cả nhà Tiếu Khẩu Thường Khai đã trịnh trọng cảm ơn Cố Chi Tang một lần nữa. Đồng thời, bọn họ cũng đã nói rõ trên sóng livestream rằng chờ đến khi sức khỏe của Tiểu Hạ khôi phục bình thường, tìm lại được hồn phách, thì gia đình bọn họ sẽ bỏ tiền ra sửa chữa lại phần mộ cho ông cụ họ Dương. Cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai cũng nói rằng muốn để cho con trai nhà mình nhận ông cụ họ Dương làm cha nuôi. Như vậy thì ông cụ họ Dương sẽ không còn cô đơn lẻ loi nữa. Vào bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi thì gia đình bọn họ cũng sẽ sắp xếp một vị trí đặc biệt cho ông ấy. Về sau, vào ngày lễ Tết cần phải dâng hương cúng bái thì nhà bọn họ cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ cho ông cụ họ Dương để bày tỏ lòng biết ơn của gia đình bọn họ. Sau khi gia đình kia cảm ơn rối rít và ngắt kết nối với phòng livestream thì các khán giả đang theo dõi chương trình đã phát hiện ra góc bên dưới màn hình của bọn họ có một cửa sổ nhấp nháy. Khi bọn họ ấn vào thì sẽ có thể chấm điểm cho lần tương tác giúp đỡ vừa rồi. Cả gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai đã chấm điểm tối đa, nhưng điểm số của bọn họ chỉ chiếm 50% tổng điểm phần thi đấu cá nhân. Sau khi kết thúc 2 phút chấm điểm, Cố Chi Tan nhìn thấy cột điểm vốn dĩ đang trống rỗng của mình ở góc bên phải màn hình đã biến thành 97.7 điểm. Thật ra, cô cảm thấy số điểm này có vẻ khá cao, bởi vì từ trước đến nay cô vẫn luôn có khá nhiều anti-fan và những cư dân mạng thích gây chuyện cũng tham gia livestream khá đông, cho nên không thể loại trừ khả năng những người đó sẽ chấm điểm thấp cho cô. Tuy nhiên, những người qua đường và nhóm người hâm mộ theo dõi sự việc từ đầu đến cuối đều có chút không hài lòng. Bọn họ cảm thấy lần giúp đỡ này của Cố Chi Tan cực kỳ hoàn hảo. Cố Chi Tan nói, "Được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm một bạn khán giả khác nhé." Cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Trong khoảng thời gian sắp tới, nếu tôi thấy trường hợp nào thực sự cấp bách cần giúp đỡ ở khu vực bình luận thì sẽ không cần phải trải qua quá trình bốc thăm nữa. Tôi sẽ trực tiếp chọn bọn họ như những lần livestream trước đó nhé." Lần bốc thăm thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc. Cố Chi Tan nhìn thoáng qua tin nhắn của nhân viên hậu trường rồi lên tiếng hỏi. "Bạn khán giả có tên tài khoản là... có ở đây không?" Hương qua nhài. "Chủ phòng tôi ở..." "Thật sự đã chọn trúng tôi sao?" Cố Chi Tan ừ một tiếng rồi hỏi. "Bạn muốn tương tác theo cách thức nào đây?" Hương qua nhài. "Tôi sao cũng được, đại sư Cố." "Mở video cũng được luôn." "Được." Cố Chi Tan lên tiếng, ấn vào nút mời gọi video. Sau khi bạn khán giả bên kia mở camera lên thì trên khung hình đã chia thành 2 cửa sổ. Gương mặt của một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên màn ảnh. Làn da của cô ấy hơi thô ráp, lộ ra nhiều nếp nhăn trên mặt và màu da cũng hơi tối, tóc được buộc lên gọn gàng, mặc một chiếc áo dài tay khá đơn giản, khoảng 50 tuổi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, thì đầu tiên cô ấy hơi giật mình, rồi sau đó khẽ nhếch khóe miệng và nở một nụ cười với Cố Chi Tan. "Xin chào đại sư, xin chào các bạn khán giả. Trước đây tôi thấy các thí sinh xuất hiện trên màn hình đều rất đẹp trai, xinh gái, nên tưởng rằng khi mở camera sẽ có phần mềm làm đẹp tự động. Hóa ra chỉ là camera thường thôi hả? Vậy thì ngoại hình của các bạn thí sinh cũng quá tuyệt vời rồi." Đối với lời khen ngợi có phần khoa trương của Hương Hoa Nhài thì Cố Chi Tan chỉ nói một câu cảm ơn rồi cười cho qua. "Chị gái này muốn xem bói hay sao? Hoặc là muốn nói luôn về vấn đề quyền học mà bạn muốn tôi tư vấn giúp?" Hương qua nhài. "Muốn tính mệnh." Cố Chi Tan gật đầu. Sau khi nhận được tin nhắn, gửi hình ảnh và ngày tháng năm sinh của đối phương thì cô đã lập tức giải mệnh theo thập thần rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô tập trung vào phần trên khuôn mặt của Hương Hoa Nhài rồi bắt đầu phân tích tam đình, ngũ nhãn và 12 cung mệnh của cô ấy. Chương 599 Hương Hoa Nhài 2. ước chừng nhìn khoảng 1 đến 2 phút rồi cô mới chậm rãi lên tiếng. Chị gái này sinh vào năm 1975, năm nay 47 tuổi. Dựa theo bát tự và ngũ hành thì đầu tiên có thể biết được bạn sinh vào đầu năm 75. Khi sinh ra, hoàn cảnh gia đình của bạn cũng không giàu có gì. Ngoài ra, hình dáng lông mày của bạn có điểm đứt gãy, đuôi lông mày bên phải dài hơn, đồng thời cũng rậm lông hơn một chút. Điều này chứng tỏ mẹ ruột của bạn đã có hai người con trước khi sinh ra bạn, cả hai đều là con gái, là hai người chị gái của bạn. Bên cạnh đó, năm bạn được sinh ra thì cũng đúng vào lúc gia đình của bạn phải trải qua biến cố không nhỏ, chủ yếu là do mối quan hệ của cha mẹ bạn. Hai bên và của bạn có nếp nhăn sâu hơn so với những phần khác ở giữa hai hàng lông mày, chỗ đó chính là cung phụ mẫu của bạn. Có thể thấy rất rõ ràng rằng gia đình của bạn cũng không được coi là hạnh phúc. Vị trí và đại diện cho người cha ruột của bạn không hề bằng phẳng. Điều này có nghĩa rằng đối với bạn, ông ấy là một người cha tồi tệ. Quan hệ của bạn và ông ấy cực kỳ kém cỏi, thậm chí còn đến mức độ chán ghét lẫn nhau. Nghe thấy Cố Chi Tang nhắc đến người cha ruột thì Khương Hoa Nhài lập tức biểu môi. Đại sư đã nói đúng rồi. Nếu không phải cô nhắc đến thì tôi cũng không muốn nói về người cha ruột này. Ông ta là một người theo chủ nghĩa đàn ông, phải đứng đầu gia đình, trọng nam khinh nữ. Từ lời kể của Khương Hoa Nhài thì sở dĩ mẹ của cô ấy phải sinh tận 3 đứa con tại vùng nông thôn nghèo khó là bởi vì người cha ruột của cô ấy muốn có một cậu con trai. Kết quả, mẹ của cô ấy đã sinh 3 lần nhưng đều là con gái, khiến người cha cổ hủ ngoan cố kia của cô ấy liên tục trưng ra bộ mặt khó chịu với mẹ cô ấy. Mẹ của cô ấy không được ở cử mấy ngày thì đã phải chống thân thể yếu ớt dậy làm việc, lúc bình thường còn phải chăm sóc cho con bú. Kết quả, cô ấy vừa mới được nửa tuổi thì người cha ruột kia đã bị bắt tại trận khi đang gian díu với một quả phụ cùng thôn. Bà quả phụ đó còn đang nuôi một đứa con trai hơn 7 tuổi. Bốn mẹ con cô ấy ở nhà, hai người chị gái của cô ấy đều đang trong độ tuổi phát triển thân thể. Mẹ của cô ấy cũng phải được bồi bổ để có sữa cho con bú. Lúc bình thường, ba người chỉ nỡ ăn chung một quả trứng gà. Vậy mà, người cha cặn bã hồ đồ kia đã lấy tiền chi tiêu của gia đình bọn họ đưa cho hai mẹ con quả phụ đó, còn mua cho con trai của bà ta một ná cao su tốn vài đồng tiền. Mẹ của Hương Qua Nhài sau khi biết chuyện này thì đã tức giận đến mức ăn không được cơm, nhưng người cha ruột của cô ấy lại đúng lý hợp tình nói rằng nếu không phải là do bà ấy không sinh được con trai thì ông ta đâu cần thiết phải đi nuôi con nhà người khác như vậy. Ông ta còn nói rằng ba người con gái về sau chỉ là bát nước đổ đi, hoàn toàn không đáng tin cậy. Sau này, ông ta sẽ chỉ nuôi dưỡng con trai của bà quả phụ kia để sau này trớ phương lớn lên sẽ dưỡng lão và tiễn đưa ông ta lúc lâm chung. Mãi cho đến khi Hương Qua Nhài lên 10 thì cha mẹ của cô ấy vẫn chung sống với nhau như vậy. Lúc còn nhỏ, tính tình của Hương Qua Nhài cũng rất bướng bỉnh. Vừa nghe nói về những việc làm dớ dẫn của người cha cặn bã kia thì cô ấy không bao giờ có sắc mặt tốt khi nhìn thấy cha mình. Do đó, cô ấy đã thường xuyên bị đánh, bị người cha ruột chỉ thẳng vào mũi, mắng mỏ. Mày dám trừng mắt nhìn cha mày à? Xem tao có đánh chết loại hàng quá thâm hụt tiền như mày hay không? Sau này, khi ba chị em nhà cô ấy lần lượt lập gia đình, thì người mẹ ruột bởi vì thời trẻ đã làm việc quá mệt nhọc, thân thể lỗ lã nhiều, nên chưa hưởng thụ được vài năm sung sướng đã buông tay rời khỏi trần gian. Giọng nói của Khương Hoa Nhài tràn ngập căm phẫn. Lão già kia bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi. Từ 20 năm trước, ông ta đã nói sẽ chỉ nuôi dưỡng đứa con trai kia để sau này anh ta dưỡng lão cho. Thì kết quả, người ta hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta. Không những vậy, anh ta còn là kẻ vô tích sự, gẫm ngược lại lão già đó. Mấy năm gần đây, ông ta còn ám chỉ muốn cho ba chị em chúng tôi đi chăm sóc ông ta. Tôi khinh. Đợi đến khi Khương qua nhài, cằn nhằn trút giận xong rồi, thì Cố Chi Tang mới tiếp tục nói. Từ cung phu thê của bạn thì bạn đã kết hôn được 25 năm. Chồng của bạn trước kia có tính cách tương đối ngỗ ngược. Nhìn vào dòng đời của anh ta thì cũng đã từng vi phạm luật pháp trên cõi dương, từng bị cảnh sát bắt giam 2-3 lần. Hai người có một con trai và một con gái. Đứa con lớn nhất của bạn năm nay 21 tuổi, đã rời nhà đi học, hiện đang học đại học năm thứ 2. Còn con gái út nhà bạn đang học lớp 10. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.